chóp mũi tôi tất cả đều là mùi máu huyết, ngay cả trên mặt đều dính không ít vết máu. Tông Thịnh, tôi còn chưa kịp nói xong, anh đã đè mạnh đầu tôi vào miệng vết thương khiến tôi nghẹt thở. Các người không phải đều đem ta như quái vật sao? Muốn phóng hỏa thiêu chết ta? Tông Vũ, hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là quái vật. Hút đi, hút máu của ta đi. Ta sẽ khiến cả cơ thể cậu là máu của ta. Cậu, đời này định sẵn là của ta. Tông Thịnh. Tôi cố vạch tay anh, tìm khe hở để thở. Em biết làm thế nào mà, anh buông tay ra, em tự làm. Anh bóp chặt cằm tôi, bắt tôi phải ngước đầu lên nhìn mình. Cậu biết làm thế nào? Cậu muốn làm thế nào? Thiêu chết ta, đem ta xử lý như xử lý đám quái vật ư? Hay gọi điện báo án, cho cảnh sát vũ trang tới giết ta? Ở trong lòng anh căm thù, anh hận tất cả mọi người nên cũng sẽ không tin tưởng tôi. Tôi cũng chỉ có thể dùng hành động chứng minh, tôi không xem anh như quái vật. Khi anh buông tay, tôi cúi đầu hút máu từ miệng vết thương của anh. Miệng vết thương tuy đã ngừng chảy máu nhưng không có dấu hiệu khép miệng. Khi môi tôi vừa chạm, chỉ cần hút nhẹ thì miệng vết thương lại chảy máu. Máu thật lạnh, rét lạnh như lần đầu tiên tôi gặp anh trong mộng. Áo tắm dài vì động tác của tôi mà tuột ra hoàn toàn. Trên mặt tôi toàn là máu, trong miệng đầy máu, và thứ trước mặt tôi biến hóa. Tình huyết vĩnh nguyên, hoàn toàn chân thật tiến vào cơ thể tôi, lấy máu anh làm vật dẫn, hấp thụ khí của tôi mà bình ổn cơn bạo phát của anh. Anh không cử động, môi lưỡi tôi dây dưa nơi miệng vết thương của anh. Tôi khóc, nước mắt mặn chát hòa cùng máu anh. Hiện tại tôi giống gì? Quỷ hút máu ư? Nếu lúc này Ngưu Lực Phàm nhìn thấy tôi, liệu có đề nghị thiêu tôi luôn không? Trong miệng tôi tràn ngập mùi máu tươi của anh, còn cả nước mắt của tôi. Tông Thịnh vẫn không động đậy mà dựa người vào ghế, tay vẫn giữ chặt gáy tôi. Móng tay thật cứng, thật dài đặt trên gáy tôi, dường như chỉ cần dùng thêm chút lực là có thể vặt đầu tôi như đã từng tước đi bàn tay của con quỷ trong thang máy. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ ngoan. Giọng anh vang lên, khác hẳn giọng điệu ban nãy, ít nhất anh đã gọi tên tôi, anh biết tôi là ai. Tôi ngẩng đầu lên mới phát hiện nước mắt tôi đang đọng trên vết thương của anh. Nước mắt có muối, còn đọng lên vết thương chắc khiến anh đau hơn nữa. Thực xin lỗi. Tôi nhẹ giọng nói, vội lau nước mắt. Ánh mắt anh rất chăm chú, đôi mắt huyết đồng nhìn tôi không chớp. Còn tay anh thì đè mặt tôi lại đối mặt với chỗ đã dựng thẳng to lớn bên má tôi. Tôi hơi dè dặt, nhưng nhìn vào mắt anh như bị thôi miên mà hé miệng ngậm lấy. Sau đó rất vụng về mà vỗ về. Miệng tôi vẫn đầy máu, trong miệng toàn là máu tươi, nhiễm đỏ. Vì quá lớn nên rất nhanh tôi cảm thấy cơ miệng mình mỏi nhừ, chậm chạp. Anh túm gáy tôi chuyển động nhanh, bên trên vang lên tiếng rên rỉ trầm thấp, rất mị hoặc. Tiểu Vũ ngoan, Tiểu Vũ giỏi. Làm tôi rất có xúc động muốn ngẩng lên nhìn khuôn mặt động lòng người đó. Chính là ở ngay lúc này anh xốc tôi lên. Móng tay dài cắt rách quần áo tôi, đồng thời tôi cũng cảm thấy nóng rát. Có lẽ móng tay anh cũng đã cào xước da tôi. Vì ở đây không như ở nhà, nên máu huyết dính dấp cùng nước bọt của tôi trở thành cứu tinh duy nhất. Anh đè tôi ngồi đối diện anh. Lúc này vì không tỉnh táo như bình thường nên cũng không chuẩn bị gì cho tôi, mà tiến thẳng vào dũng đạo chật hẹp. Tôi đau như bị xé rách. Rồi sau đó đau đớn cùng tra tấn và máu tươi tự dưng đem lại cho tôi một loại phấn khích mà tôi cũng không thể nói rõ là gì. Anh mạnh bạo như con thú dữ, phát tiết hết những điên cuồng trên người tôi, trở thành quái vật theo một cách khác. Trong không gian nhỏ hẹp này, anh điên cuồng hấp thu. Lúc đầu tôi còn có thể cắn môi không để mình phát ra âm thanh. Sau tôi chỉ có thể òa khóc. Sau đó, ngay cả khóc thút thít cũng không còn sức. Ở những phút sau cùng, tôi còn có ảo giác. Có khi nào tôi chết dưới thân anh không? Nếu như vậy mà chết, liệu có mất mặt quá không nhỉ? Bất quá đây cũng không phải là cảm giác sau cùng của tôi. Sau cùng, tôi cảm thấy có ai đó kéo anh ra. Tiếp theo là giọng của Ngưu Lực Phàm. Cậu muốn làm cậu ấy chết sao? Hóa ra cậu ấy nói chính là phương thức này. Này... Sau đó tôi không còn biết gì nữa vì đã ngất xỉu. Lần này so với lần trước, anh còn điên cuồng hơn nữa. Cho dù tôi đã chuẩn bị tâm lý, tận lực thả lỏng cơ thể, nhưng vẫn cứ thế mà ngất đi. Kết thúc phần đọc truyện hôm nay, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin mời các bạn đón nghe diễn biến tiếp theo của truyện ở phần sau. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.